kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, trong kính cái bóng. Tại đao hồn chi ca gian gia trì bên trong vọt lên, rơi xuống thời điểm, trực tiếp dựa vào trọng lực thế năng, cường thế tập sát hai cái tà ma. Sau đó, càng là tại trùng điệp ngăn cản bên trong, đập vỡ có thể phát ra lực chấn động xương chùy. Như thế, trong khoảng thời gian ngắn, lục thần liền tàn sát ba cái tà ma. Có thể nói, nhân loại bình thường, đối mặt dạng này lục thần, tuyệt đối sẽ sinh lòng sợ hãi. Nhưng tà ma nhưng không có bao nhiêu sợ hãi khái niệm. Tại lục thần giết chết xương chùy, bị kỳ phản chấn thời khắc, kia cái chiêng, một bên mang theo tiếng vang rung trời, một bên tiếp cận lục thần, hướng phía lục thần đầu vỗ tới. Chỉ là, sau một khắc, lục thần kia huyết bàn tay màu đen liền đưa ra ngoài, chộp tới kia cái chiêng, phun ra một ngụm máu lục thần. Đã tốt, chỉ có thể nói, trước mắt một màn, nếu như không phải tà ma không có quá đa tình tự, bọn chúng tuyệt đối sẽ chấn kinh, bị xương chùy chính diện đánh trúng, để lực chấn động, xuyên vào phế phủ, kết quả chỉ là phun một ngụm máu. Đây là bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Đối với cái này, lục thần lại sớm thành thói quen. Tiến vào man thể về sau, lục thần có cường tráng cơ bắp, kia mang cho lục thần lực lượng khổng lồ, càng cho hắn một tầng giảm sóc. Xương chùy lực chấn động xác thực khủng bố, nhưng lục thần thể chất càng mạnh, bắp thịt giảm sóc, hùng hậu huyết khí chậm lại, cương cân thiết cốt gia trì, như thế hết thảy đều để lục thần toàn thân cứng rắn như sắt. Kia lực chấn động có thể để cho người thường nội tạng bạo liệt, đối với lục thần mà nói lại vẻn vẹn để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Vẫn là câu nói kia, hùng hậu thể chất để lục thần không sợ hãi mà đoán sai tình thế cái chiêng, cũng bỏ ra đại giới, coi là lục thần nội tạng bị thương, thổ huyết chỉ là bắt đầu. Nhưng đối lục thần đến nói, kia là kết thúc, máu đen phun ra, xương chùy đối lục thần tạo thành tổn thương, đã biến mất, mà đoán sai tình thế cái chiêng, cũng lập tức bỏ ra đại giới. Tại cái chiêng bao trùm mà xuống thời điểm, lục thần màu đỏ thẫm quỷ thủ, thẳng tắp bắt lấy cái chiêng mặt. Sau một khắc, thị hồn chi thủ phát động, đại lượng tà ma khí tức bị lục thần chộp vào quỷ trong tay, kia cái chiêng cũng tại phản kháng, bằng sát nó, bao trùm mà xuống lúc, lực đạo vẫn là rất đủ, nhưng lực đạo tuy mạnh, lại không cách nào ngăn cản lục thần. Trên lực lượng, lục thần xưa nay không hư bất luận cái gì người cùng đẳng cấp. Chỉ là, mặc dù lực lượng toàn thắng, nhưng kia cái chiêng, cùng trống nhỏ yêu, đưa nước bát đồng dạng, đều là có năng lực đặc thù. Tại lực lượng không đấu lại thời điểm, cái chiêng lập tức phát động nó năng lực đặc thù, làm một con cái chiêng. Năng lực đặc thù rất là đơn giản, chính là kịch liệt tạp âm, gần khoảng cách phía dưới, không ngừng vang lên cái chiêng, để thanh âm kia thẳng tắp đâm vào lục thần trong tai. Tại thanh âm kia kích thích phía dưới, lục thần lỗ tai vậy mà trực tiếp chảy ra huyết, mà tại huyết dịch chảy ra về sau, lục thần càng là chỉ có thể nghe được tiếng chiêng, thanh âm khác không có chút nào nghe được. Kia tiếng chiêng có thể khiến người ta sinh sinh chấn điếc. Thảo, thanh âm này có thể so với hạ âm sóng vũ khí. Trong lòng suy tư, lục thần động tác lại bất mãn, đồng thời lỗ tai điếc câm cũng không có để lục thần có chút trì độn. Bàn tay hơi chấn động một chút, lục thần quỷ thủ thu nạp tà ma khí tức liền bị nháy mắt bóp nát. A, tà ma khí tức bảo tạc, để cái chiêng linh tính nháy mắt mẫn diệt, toàn bộ cái chiêng mặt cũng là nháy mắt tan vỡ ra. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ giết chết hắc quan cấp tà ma điếc tai cái chiêng. Thu được 700 điểm điểm rèn luyện. Cái thứ tư, từ không trung vọt lên, đến rơi xuống, lục thần dùng nhảy chảm giết chết hai cái. Chính diện công kích, giết chết xương chùy, mà bây giờ, lại giết chết điếc tai cái chiêng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền giết chết 4 cái tà ma. Đây chính là tăng lên tới man thể chiến sĩ lục thần thực lực. Hai cái hoàng kim cấp kỹ năng gia trì lục thần đã có thể nghiền ép cùng man thể chiến sĩ ngang cấp hắc quan cấp tà ma. Chỉ là điếc tai cái chiêng mặc dù tử vong, nhưng lục thần lỗ tai vẫn là nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Thậm chí cái này nghe không được còn không phải yên tĩnh kẻ điếc, mà là có ông tiếng vang một mực tại lục thần vang lên bên tai. Như thế thanh âm để lục thần căn bản là không có cách phân biệt chung quanh tà ma công kích, chỉ có thể dựa vào con mắt nhìn về phía trước. Cũng bởi vậy, tại lục thần không ngừng quay người phòng bị tứ phương thời điểm, trong nháy mắt trong sương mù liền có mấy cái bóng đen nhào đến lục thần trên thân. Chỉ là sau một khắc, kia tà ma liền bị lục thần trên người hùng hậu khí huyết cho tan rã sạch sẽ. Phổ thông hư ảnh tàn hồn, lục thần cũng không e ngại, bởi vì có thể tùy tiện dùng khí huyết tiêu tan sạch. Nhưng trong sương mù cũng không chỉ tàn hồn cùng trước mắt cũ nát giàn nhạc, còn có lò sát sinh các loại đạo cụ. Trong mê vụ xuyên qua đâu, lúc này liền có xích sát mang theo rầm rầm tiếng vang từ sau người quấn về hắn thân thể. Nếu như là trạng thái bình thường, như thế tiếng vang tuyệt đối sẽ bị lục thần thăm dò đến. Nhưng bây giờ trong tai ông tiếng vang để cái gì cũng nghe không đến. May mắn là lục thần trinh sát năng lực trừ con mắt lỗ tai bên ngoài còn có thể xưng giác quan thứ 6 trực giác. Xích sát đánh tới thời điểm, lục thần não hải mát lạnh, cái này khiến hắn theo bản năng bên cạnh rời thân thể một cái. Cũng bởi vậy, tránh thoát xích sát công kích, mà xuống một khắc, không sợ hãi lục thần. Quỷ lấy ra, liền tóm lấy xích sát. Tới đây cho ta, hắn đây là muốn đem xích sát tà ma kéo qua chơi chết. Chỉ là, quỷ thủ tiếp xúc xích sát về sau, trong nháy mắt, lục thần vậy mà cảm giác vô luận là quỷ thủ vẫn là khí huyết đều có chút ngưng kết, thật giống như bị phong ấn, làm không có bao nhiêu khí lực. Cái này xích sát không muốn đổ đao như thế đối huyết nhục có đặc công, nhưng tựa như có thể phong ấn huyết khí cùng tà ma chi lực. Trong lòng suy tư không ngừng, lục thần trong tay hành động lại là không ngừng. Phát hiện xích sắt có phong ấn năng lực về sau, tay hất lên, liền đem xích sắt vung đến trên mặt đất, mà xuống một khắc, lục thần tay phải giơ lên, kia vô phong kiếm sát liền bị lục thần cao cao giơ lên. Cho ta đoạn, lục thần đây là nghĩ bằng vào lực lượng đem xích sắt kia ngạnh sinh sinh nện đứt. Chỉ là ngay tại làm ra động tác như thế thời điểm, lại có tà ma xông vào lục thần trước người. Không có biện pháp, trong sương mù tà ma quá nhiều, cái này rất có thể là một cái quỷ cảnh bên trong tà ma toàn bộ đến đây. Bởi vậy tại nơi này hắn lúc nào cũng đều có thể đụng phải tà ma. Mà lại theo lục thần đoán chừng, tại hủy diệt 4 cái làng về sau, kia quỷ cảnh chúng tà túy số lượng tuyệt đối tăng nhiều. Tà ma công chiếm làng, tuyệt đối không có khả năng không có chút nào thu hoạch. Nhất định phải dựa theo xấu nhất tình huống suy nghĩ. Những cái kia tà ma tại tàn sát cái khác 4 cái thôn trang về sau, thực lực tăng cường, đây là xông vào thời điểm. Lục thần trong lòng liền có ý nghĩ, nhưng bây giờ lại không phải nghĩ những thứ này thời điểm. Vừa xuất hiện tà ma cũng không có vọt thẳng lục thần công kích, nhưng cái này cũng không có để lục thần buông lỏng. ngược lại càng thêm cảnh giác. Đồng thời, khi nhìn đến cái kia tà ma nháy mắt, lục thần trực giác liền điên cuồng đâm tới hắn não hải, để đầu của hắn đều có chút đau đớn. Dạng này cảm giác nháy mắt để lục thần minh bạch, kia tà ma ta không ngăn cản được. Mà liền tại lục thần suy tư ra những này thời điểm, trước mắt tà ma đã chiếu rọi ra lục thần cái bóng. Đúng vậy, cái bóng để trực giác suýt nữa sinh ra bạo động tà ma là một cái rộng lượng rơi áo kính. Cho dù là tại trong đêm, vẫn là trong sương mù, tấm gương kia bên trong vẫn là chiếu rọi ra lục thần thân hình. Chỉ là có thể là tia sáng nguyên nhân, cũng có thể là cái khác cái gì đồ vật rơi áo trong kính lục thần. Sắc mặt u ám, thần sắc càng là có chút quỷ dị. Mà xuống một khắc, càng kinh sợ hơn sự tình phát sinh. Tấm gương kia bên trong thân ảnh thành hình về sau, vậy mà đột nhiên hướng phía lục thần cười quỷ dị một chút. Sau đó, tựa như muốn thay đổi đầu lâu, nhìn về phía sau lưng. Cái này vốn là rất bình thường sự tình, nhưng trọng yếu là trước gương lục thần, nhưng mà cái gì đều không có làm a. Mà lại, tấm gương kia bên trong lục thần, đầu lâu xoay số độ, có chút nhiều, đây không phải là tả hữu quay đầu, mà là thân thể bảo trì phía trước bất động, đầu lâu lại điên cuồng về sau dò xét, đây là muốn trực tiếp thay đổi 180 độ. Có nguy hiểm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.